Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1875, chương 1876, Tử Vong Thông Đạo. Nhìn về phía trên trầm trọng vô cùng Tử Vong Môn Hộ, lại hoàn toàn nhẹ như không có gì, bị đơn giản đẩy ra, bởi vì dùng sức quá mạnh, Thanh Lâm đều là một hồi thu lực bất trụ. Thân thể bởi vì quán tính mà trực tiếp xông vào cái này một cánh cửa hộ. Ông, chung quanh trong hư không, một hồi vù vù chi tiếng vang lên, theo cái kia môn hộ phía sau, lập tức có một cổ cực kỳ cường đại lực hấp dẫn. Lập tức liền đem Thanh Lâm cho cắn nuốt, một mảnh khôn cùng hắc ám đánh úp lại, có so ngoại giới trọn vẹn rét lạnh hơn trăm lần cảm giác mát lạnh. Lập tức bao phủ Thanh Lâm toàn thân, lại để cho hắn không tự chủ được thân thể chịu một hồi run rẩy, sắc mặt đều là một hồi trắng bệch. Thanh Lâm nhíu mày, một thân thần kinh chỉ một thoáng liền căng thẳng lên, hắn tràn đầy đề phòng chi ý hướng bốn phía nhìn lại, đồng thời trong cơ thể thần lực bắt đầu khởi động, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một mảnh cường đại hộ thể khí cương. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì vật cũng không thể tiếp xúc đến thân thể của hắn. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn phía trên, hào quang một hồi lưu chuyển, nhân đạo ấn hóa thành luân hồi tế đàn lập tức xuất hiện. Rủ xuống tiếp theo phiến luân hồi chi lực, đưa hắn hộ tại trung ương nhất. Như vậy về sau, cái loại này nghiêm hàn cảm giác, vừa rồi thoáng tán đi. Thanh Lâm cũng rốt cục có cơ hội tinh tế đi xem hoàn cảnh chung quanh. Tại đây nước sơn đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong hư không, không có một tia hào quang, hắc làm cho lòng người chung bỡ ngỡ. Thanh Lâm thử tràn ra thần niệm, dùng cái này đi cảm giác quanh thân đích sự vật, nhưng lại phát giác đây là một mảnh rộng lớn thông đạo, cao rộng có thể có mấy trăm trượng, lộ ra vô cùng tịch liêu. Đát, đát, thông đạo mặt đất thập phần cứng rắn, không biết là chất liệu gì trải thành. Thanh Lâm cước bộ rơi ở phía trên, lập tức chịu phát ra từng đợt tiếng vọng, càng tăng thêm nơi đây quỷ dị. Suy, Thanh Lâm đốt khí là hỏa, chiếu sáng một mảng lớn không gian, muốn rõ ràng nhìn rõ ràng chung quanh đích sự vật. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này một cái lối đi hoàn toàn giống như là theo một tòa núi lớn phía trên mở đi ra đồng dạng, toàn thân không có một tia khe hở, muốn tìm được điểm đột phá ly khai tại đây đều là chuyện không thể nào. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, trong nội tâm âm thầm cảm thán nói, cái này một đầu tử vong thông đạo vô cùng dài răng rạc, không biết liên tiếp, kết nối hướng phương nào, cũng không biết là người phương nào thủ bút. Thanh Lâm đứng tại môn hộ phía sau, cũng không có nóng lòng hành động. Tuy nhiên đã làm ra lựa chọn, nhưng Thanh Lâm hay là khó tránh khỏi chịu kiêng kỵ. Nếu là nơi này có nguy hiểm phát sinh, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự lui về. Đây hết thảy, quá mức quỷ dị, không phải thần hoàng đại cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Phỏng đoán, phải thận trọng đối đãi. Ông nhưng mà vào thời khắc này, tử vong thông đạo phía trước, lập tức có một hồi nặng nề nổ vang chi âm truyền vào Thanh Lâm trong tai. Thanh âm kia, làm như cách tương đương xa khoảng cách xa, cho người dùng một loại như ẩn như hiện cảm giác, nghe được cũng không đúng cát. Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày, vẻ mặt vẻ do dự. Hiển nhiên đối với chuyện là tràn đầy nghi hoặc, oanh, thế nhưng mà, không đợi hắn có chỗ thở dốc, cái kia một tiếng nổ vang, lại đột nhiên trở nên kịch liệt vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm thẳng cảm giác trước mặt hắn tử vong chi khí, đều làm như cũng bị một tiếng này nổ vang cho đánh tan. Khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ sóng âm. Thanh Lâm là lập tức chịu sắc mặt đột biến, hắn phản ứng đầu tiên tự là quay người ly khai. Đây là tử vong thông đạo, bất cứ chuyện gì đều không thể lẽ thường nhìn tới. tùy tùy tiện tiện một cái chấn động, cũng có thể lại để cho người vạn kiếp bất phục. Thanh Lâm không thể không thận trọng đối đãi. Bá, trên người của hắn, trước tiên dâng lên một mảnh rừng rực kim quang, mà ngay cả kim sắc đại bằng thần rực, đều bị hắn cho chảy ra ra. Ngay sau đó, theo Thanh Lâm mãnh lực vỗ cái này 10 đối với cực lớn vũ rực, cả người hắn lập tức thân hóa một đạo hoàng kim thần cầu vồng, hướng cái kia tử vong môn hộ phóng đi. Thế nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, theo hắn tránh lui, cái kia một cái liên thông ngoại giới tử vong môn hộ rõ ràng lập tức biến mất không thấy. Một cái khí thế rộng rãi tử vong môn hộ hoàn toàn giống như là chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, hư không tiêu thất. Đây hết thảy tới là như thế quỷ dị, như thế lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì? Thanh Lâm cũng là khó có thể tiếp nhận như vậy biến cố, không khỏi chịu kinh hô lối ra, mặt sắc mặt ngưng trọng đến tử vong môn hộ chỗ địa phương. Thế nhưng mà, toàn bộ một đầu tử vong thông đạo, rỗng tuếch, ngoại trừ dày đặc, đen kịt tử vong chi khí, ở đâu còn có mặt khác tồn tại. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức chịu biến sắc, vội vàng thay đổi thân hình, ở chỗ này tìm kiếm, nhưng mà Thanh Lâm làm hết thảy đều là phí công. Lúc này, lại để cho hắn càng cảm giác ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không phải là đang ở tử vong thông đạo cuối cùng, mà là đi tới trong đó ở giữa bộ phận, căn bản tìm không thấy tử vong môn hộ chỗ. Thanh Lâm không khỏi chịu cảm thấy kinh hãi. Theo hắn tiến vào tử vong môn hộ đến bây giờ, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn rõ ràng tự không bị điều khiển tự động đến nơi này. Đây hết thảy, thật là quỷ dị. Ông, trong nội tâm kinh dị, Thanh Lâm cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, mà là nhanh chóng vỗ một đôi đại bằng thần rực, như là một đạo lưu quang, dọc theo cái này một cái lối đi, hướng lúc đến đường xa đi. Hắn thân chạm hoàng kim quang, những nơi đi qua, trong hư không để lại một đạo thật dài kim sắc tàn ảnh. Nhìn về phía trên thập phần huyền kỳ, nước sơn đen như mực trong thông đạo, tử vong chi khí tràn ngập, lại để cho cái kia quang mang màu vàng lộ ra là như vậy thần thánh, như vậy không hợp nhau. Thanh Lâm tốc độ cực nhanh bay vút, ngay lập tức sẽ xảy đến mấy vạn dặm, nhưng mà hắn trọn vẹn bay ra thời gian nửa nén hương, cũng là chưa từng tìm được cái thông đạo này cuối cùng. Đi đến nơi đây, Thanh Lâm cảm giác mình thậm chí đã bị mất phương hướng. Phần không rõ đến tột cùng ở đâu mới được là lúc đến đường. Đây là, hắn ngừng lại, vẻ mặt không xác định nhìn xem phía trước, lại nhìn xem sau lưng, toàn bộ một đầu tử vong thông đạo, thạch bích bóng loáng hình thành, căn bản không có bất luận cái gì có thể tham chiếu chi vật. Thanh Lâm phát giác, nơi này có một loại kỳ bí lực lượng, ảnh hưởng hắn thần niệm, lại để cho hắn không cách nào bình thường đi tư duy. Đối với chuyện tránh không được chịu nghi hoặc, đây là tử vong chi lực tác dụng. Tại đây tử vong chi lực viễn siêu tổ long táng địa, những này tử vong chi lực mặc dù không thể lập tức đối với ta thế nào, thực sự có thể ảnh hưởng tinh thần của ta, dần dà của ta đạo tâm chịu ảnh hưởng, chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Cái này một con đường, không biết khởi điểm, cũng không biết tới hạn, ta ở chỗ này đã bị mất phương hướng, cứ thế mãi, tử vong chỉ là thời gian sự tình mà thôi. Thanh Lâm trong lòng chấn động, lại một lần nữa đốt khí là hỏa, chiếu sáng một mảng lớn khu vực, ánh mắt đề phòng nhìn xem bốn phía. Ông, đột nhiên, một tiếng nhẹ chấn vang lên, thanh âm cực thấp. Không phải linh giác nhạy cảm thế hệ, căn bản khó có thể phát giác. Theo một tiếng này nhẹ chấn vang lên, Thanh Lâm sau lưng trong hư không, lập tức có một cái cự đại màu đen thủ trưởng im ắng xuất hiện, sau đó hướng hắn trùng trùng điệp điệp đập rơi mà xuống. Ngươi dám! Thanh Lâm lại phát giác sau lưng ác phong bất thiện. Một tiếng quát chói tai đồng thời, một thân khí tức cũng là lập tức chịu lạnh xuống. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tiu-nối-chan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ai-gạch-nối-tsu-ngạch-nối-tos-gạch-nối-tu-chan-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.